Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140. Thời gian qua được tựa hồ rất nhanh, nháy mắt liền đến đánh cuộc ngày này, giống như năm trước liền tại ngày hôm qua. Một ngày này Trạng Nguyên lâu, chen lấn người đông nghìn nghịt, một nhóm người là nghĩ xem ai thắng ai phụ. Càng lớn một nhóm người là vì nhìn nữ hoàng. Lần trước nữ hoàng là cải trang tư phường, bọn họ không thấy được. Lần này nữ hoàng nhưng là rõ ràng tỏ vẻ sẽ giúp chủ trì đánh cuộc. Cùng lần trước không giống với. Lần này nàng là mang theo ngự lâm quân một khối đến. Trên Trạng Nguyên lâu trên dưới hạ, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều bị ngự lâm quân vây quanh. Nhìn xem nghiêm kín. Liền con ruồi cũng không phải là không đi vào. Ra đề mục người là hai vị tiên sinh, đáp đề là 10 vị học sinh. Mỗi lần đi ra một người đối chiến, đáp sai một đề đào thải rớt. Đổi mới người lên sân khấu, đáp đề thời gian. Nếu dùng đời sau thời gian tính toán, chỉ có 20 giây. Dùng đồng hồ cát tính toán, nữ hoàng trước mặt bày một cái bản án, đồng hồ cát đặt tại trước mặt nàng, để cho nàng bên người cung nữ hỗ trợ lật đồng hồ cát. Trên bàn tổng cộng đứng 4 người, hai vị tiên sinh mang theo hai vị đệ tử, mặt khác đệ tử đều chờ ở chờ khu mặt sau tất cả đều là dựa bái thiếp tiến trường học sinh cùng với 20 vị học sinh thân. Thuộc, hôm nay không phải ngày nghỉ công, đến thân thuộc nhiều là nữ quyến chiếm đa số. Nữ hoàng nhìn tràng diện này trong lòng thầm nghĩ, sự bố trí này trường hợp người cũng là nhân tài, lại như vậy sẽ làm sự tình. Nữ hoàng nâng nâng tay, bắt đầu đi, có nữ quan gõ la, xác định song phương lên sân khấu nhân tuyển. Lục thì thu bên này phái ra là Công Tôn Trúc, trận thứ nhất khi thế tương đối trọng yếu, tốt nhất là tuyển lợi hại nhất tuyển thủ lên sân khấu. Đối diện chắc cũng là như thế, bởi vì Lục thì thu rõ ràng nghe đến mặt sau các đệ tử phát ra hít một hơi khí lạnh thanh âm. Phía dưới người xem thậm chí hô lên cái gì, tiểu tài tử, thần đồng, thiên tài, linh tinh xưng hô, bọn họ cái này phương thân thuộc cũng nhiều là không được tự nhiên. Có thể thành sao, người ta đây chính là tiểu tài tử, ta nghe nói đứa bé kia 7 tuổi liền sẽ làm thơ. Quốc tử giám đặc biệt gọi đi vào, ngay cả thiên hoàng đều khen ngợi qua hắn thiếu niên anh tài. Lục thì thu bản năng cảm thấy Công Tôn Trúc đầu thấp một ít, hai tay đã run run lên, cái này còn chưa bắt đầu so, khí thế liền thua đối phương một bậc. Lục thì thu nghĩ thầm cái này không phải rượu, hắn đảo mát, vỗ xuống Công Tôn Trúc bả vai, ra vẻ thoải mái nở nụ cười hạ. Đừng sợ, tiên sinh nói qua, ngươi phi thường thông minh, đọc sách rất có thiên phú, ta các đệ tử trong, ngoại trừ Thẩm Thanh Mặc, là thuộc ngươi thông minh nhất. Lời này tương đương với nói, Thẩm Thanh Mặc là Trạng Nguyên, ngươi có lẽ chính là bảng nhãn, bậc này lời nói dối hoàn toàn chính là cổ vũ hắn. Dù sao luận thông minh, Lục thì thu trước thu mấy cái đệ tử mỗi người đều dựa vào bản lãnh thật sự. Ai ngờ Công Tôn Trúc nghe vậy, trên mặt đúng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn mím môi, áp chế nhếch lên khóe miệng. Chọn xong người, biết mưa đem đồng hồ cát đổ trở về. Chờ hạt cát toàn bộ đổ hồi một mặt. Nàng đã mở miệng, mời ra đề. Vừa mới hai người chơi ném thẻ vào bình rượu. Lục thì thu thua, từ khổng từ cái này phương trước ra đề mục, lần này ra đề mục phạm vi là tứ thư ngũ kinh. Ra đề mục người tùy ý nói ra một hàng văn tự, sau đó sót mất một hàng này 3 chữ, làm cho đối phương trả lời 3 chữ này nội dung, loại này đề hình hoàn toàn dựa vào học bằng cách nhớ. Không có con đường thứ hai có thể đi, khổng từ là quốc tử giám tế tử. Cái dạng gì thiếp kinh đề không xem qua, thuận miệng liền ra một hàng lấy năm trước ngày cuối văn tự. Công Tôn Trúc sửng sốt một chút, nhìn bên cạnh tiên sinh một chút, loại này đề mục, tiên sinh mỗi tháng một thi nguyệt quyển chung liền từng ra qua. Tuyệt không khó, hắn rất nhanh liền trả lời đi ra. Phía dưới, Công Tôn Trúc người nhà mừng đến không được, nhà bọn họ đứa nhỏ lại trả lời đúng. Đến phiên Lục thì thu ra đề mục, hắn ngược lại là không cố ý ra những thứ này xảo quyệt đề, mà là không ra phía trước ba chữ, làm cho đối phương trả lời. Đương nhiên loại này đề mục cũng không phải một điểm khó khăn, trừ phi đối phương lưng được đặc biệt quen thuộc, bằng không căn bản đáp không được. Đối phương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phải trả lời đi ra. Kế tiếp, song phương lẫn nhau hỏi ba mươi mấy hiệp, thời gian rất gấp, cấp dưới nghe được tim đập thình thịch. Khổng Tế Tửu bên kia cũng liền bỏ qua. Học sinh kia vốn là xuất sắc, nhưng là vì cái gì Công Tôn Trúc lại có thể chống đỡ như vậy đâu? Tiểu tử này nhưng là không học vấn, không nghề nghiệp hoàn khố đệ tử a. 45 hiệp sau, Lục thì thu dùng một chiêu quán tính, đem đối phương đánh bại. Cái gì là quán tính đâu? Đương hắn liên tục ra 45 nói, thỉnh trả lời phía trước ba chữ vấn đề, đột nhiên làm cho đối phương trả lời kế tiếp ba chữ. Đối phương bởi vì tư duy theo quán tính, dẫn đầu trả lời phía trước ba chữ, chẳng sợ hắn sau này phản ứng kịp, nhưng là thời gian đã đến, căn bản không kịp nói ra khỏi miệng. Ván thứ nhất, Lục thì thu bên này thắng. Phía dưới vỗ tay như nước, Công Tôn Trúc hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được ôm hạ Lục thì thu. Tiên sinh, ngài thật là thật lợi hại, đây là chiến thuật, cùng dự trữ lượng không quan hệ. Lục thì thu lắc đầu, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, đối phương kế tiếp khẳng định có sở đề phòng. Theo lý thuyết như vậy đại sát khí hẳn là phóng tới mặt sau dùng. Nhưng là đối diện học sinh này thật lợi hại, tri thức dự trữ cơ hồ không góc chết. Hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Nữ hoàng chết lặng trên mặt nhịn không được mang theo vài phần ý cười. Khổng Từ bên cạnh học sinh kia không nghĩ đến chính mình thất bại, xấu hổ đến mặt đỏ dần. Hắn lúc này nhảy xuống đài, từ náo nhiệt trong đám người chen lấn ra ngoài. Khổng Từ xem cũng không xem hắn. Sau lưng các học sinh một đám hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái bị đẩy đến. Học sinh này mặc dù không có vừa mới cái kia danh khí đại, nhưng hắn dù sao cũng là thật tài thực học thi đậu, thành tích vẫn là không lầm. Lần này Công Tôn Trúc ngược lại là không giống vừa mới như vậy suy sụp, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Lục thì thu lo lắng hắn đắc ý vênh váo, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nghe cho phép đề mục lại trả lời, người cũng không thể phạm vừa mới cái kia sai lầm. Công Tôn Trúc gật đầu, trên mặt tươi cười thu liễm một ít. Kế tiếp, song phương tiếp tục, vừa mới Lục thì thu bên này thắng, để cho hắn bên này ra đề mục. Lục thì thu đầu tiên là ra một cái xảo quyệt đề mục, đối phương cơ hồ là nhanh chóng đáp ra. Khổng Từ bên này như cũ ra rất xảo quyệt đề, Công Tôn Trúc so ra kém đối phương, nhưng vẫn là đoạt tại thời gian hết hạn trước đáp đi ra. Lục thì thu lại đổi cái bình thường điểm đề mục. Cái gì là tránh thường đề mục đâu? Chính là không phải lấy năm trước ngày cuối, cô kinh tuyệt cú, đoạn đoạn hư hư thực thực địa phương ra đề mục. Nhưng mà để cho Lục thì thu ngoài ý muốn là, đối phương đáp đề tốc độ so vừa mới chậm một nhịp. Chắc hẳn người này ôn tập thời điểm, chọn khó khăn ôn tập, dễ dàng điểm liền hoàn chỉnh chạy qua. Hiểu được đối phương không đủ, kế tiếp, Lục thì thu ra đề chuyên chọn thông thường để trả lời. Đáng tiếc còn không đợi hắn đem đối phương xử lý, Công Tôn Trúc trước bại rồi. Đáp đề gián đoạn, Lục thì thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng hắn thụ ngón cái. Người tổng cộng trả lời đúng hơn 50 nói, đã phi thường lợi hại. Công Tôn Trúc có chút ngượng ngùng, nhảy xuống đài, hướng những người khác vung nắm đấm, các ngươi không chịu thua kém. Kế tiếp là Trần Vi lên sân khấu, tiểu tử này có thể là chuyên vì Khổng Từ sinh, hắn nhất am hiểu chính là những thứ này xảo quyệt đề mục. Càng xảo quyệt, hắn càng hưng phấn, đáp hai cái hiệp, lục thì thu bên này thắng. Hắn ra cùng nhau cực kỳ đơn giản đề, đối phương nghĩ bể đầu, gấp đến độ một trán mồ hôi sửng sốt là nghĩ không ra câu trả lời. Đây là bỏ qua dẫn đến kết quả, càng thứ đơn giản, người càng dễ dàng bỏ qua nó. Tục xưng dưới đèn đen, người đầu óc là sẽ lột xác, làm người thời gian dài không viết chữ, đột nhiên có một ngày viết, chẳng sợ lại đơn giản tự, người cũng có thể nghĩ không ra. Đối phương chính là thua ở cái này lầm khu mặt trên. Lần này thắng được có chút khó có thể tin tưởng. Khổng Tử chỉ cho rằng học sinh này là quá khẩn trương dẫn đến. Kế tiếp đệ tam, cái thứ tư, cái thứ chín đều là phạm sự sai lầm này. Từ đệ tam học sinh đều thua ở đơn giản nhất đề mục thượng. Khổng Tử nóng nảy, hắn bắt đầu đổi sách lược. Chuyển nhĩ hỏi đối phương tương đối đơn giản vấn đề. Đến đệ thập cái thời điểm, lục thì thu bên này chỉ còn lại hai người. Người cuối cùng là địch hổ. Tại tất cả học sinh trong, địch hổ trí nhớ là kém nhất. Việc nhân đức không nhường ai bị xếp hạng mặt sau cùng. Song phương bắt đầu đáp đề. Bắt đầu không bao lâu, lục thì thu bên cạnh học sinh trước cùng hai cái học sinh đối kháng qua. Đáp trên trăm đạo đề rốt cuộc bị Khổng Tử làm khó. Thay địch hổ, có thể hay không thắng lợi chỉ có thể dựa vào địch hổ. Mặt sau chín người dồn dập cho hắn bơm hơi. Lần này đến phiên Khổng Tử ra đề mục. Đề mục như cũ rất bình thường. Ngược lại là lục thì thu đột nhiên thay đổi trước đó phương thức. Ra đề mục phương thức làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Đối diện người học sinh này là Khổng Tử tất cả học sinh trong kém nhất. Đương nhiên cái này kém chỉ là tương đối mặt khác 9 người. Từ tổng hợp lại phương diện đến xem, người học sinh này cũng là đệ tử tốt, chỉ là học sinh này cùng địch hổ có chút tương tự. Hắn lệch khoa, nói lên việc này, liền nói lên Quốc Tử Giám. Tại Nguyệt Quốc thành lập chi sơ, Quốc Tử Giám chính là thứ nhất học phủ. Hàng năm đậu tiến sĩ học sinh cơ hồ chiếm 1/3. Được từ lúc Thiên Hoàng đăng cơ, trong bọn họ lấy dẫn càng ngày càng tệ. Nguyên nhân chính là Thiên Hoàng Nữ Hoàng đối cách vật này học phi thường tôn sùng. Khổng Tế Tửu không biện pháp, chỉ có thể theo sát Thiên Hoàng Nữ Hoàng nhịp bước, thay đổi chiêu sinh điều kiện, đối ngoại tuyển nhận thời điểm, bỏ thêm một cái cách vật này học. Cuối cùng này một danh học sinh chính là thiên vị cách vật này học. Đối tứ thư ngũ kinh ngược lại không thế nào thấu triệt. Có thể nói hắn cùng địch hổ tại tứ thư ngũ kinh phương diện là nửa cân đối 8-2. Thắng bại hoàn toàn dựa vào ra đề mục người có hay không có thi đạt kiến thức của bọn họ điểm mù. Lục thì thu vì thử học sinh này tri thức điểm mù. Ra đề mục phương thức là bình thường cùng xảo quyệt trao đổi đến. Bình thường một chút đề mục, hắn đáp được tương đối nhanh, xảo quyệt một điểm đề mục, hắn trả lời tương đối chậm. Đối với thành tích kém một ít học sinh, tiên sinh thường thường sẽ cường điệu một câu, đem người sẽ trước làm, sẽ không làm không đi ra. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ có thể đáp xong đơn giản đề liền rất không dễ dàng. Người còn hy vọng xa vời bọn họ đáp nan đề. Đừng nằm mơ, lục thì thu thử vài hồi. Phát hiện học sinh này không quá am hiểu, dễ kinh. Kỳ thật cũng không khó suy nghĩ. Dù sao cái này vài cuốn sách, khó khăn nhất chính là dễ kinh. Kế tiếp, hắn liền chỉ chọn dễ kinh ra đề mục. Chỉnh chỉnh trải qua 60 vài đạo, mắt thấy địch hồ đáp đề tốc độ càng ngày càng chậm. Ẩn ẩn đã bị Khổng Tử tìm đến nhược điểm. Lục thì thu mới rốt cuộc đem đối diện người học sinh này làm khó. Đây là cái xảo quyệt đề mục. Hơn nữa vừa lúc là học sinh này tri thức điểm mù. Đối phương trái lo phải nghĩ nửa ngày. Thẳng đến trong đồng hồ cát hạt cát toàn bộ đổ sạch sẽ. Ván này bại rồi. Khổng Tử sắc mặt như đất. cả người hoảng hốt lên. Phía dưới người xem một mảnh ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới Khổng Tế Tửu cái này giáo dục đến một tay cư nhiên sẽ thua cho một cái chỉ dạy vài năm thư trạng nguyên. Hắn hai mươi mấy năm dạy học kinh nghiệm đâu? Hắn lấy làm kiêu ngạo tài hoa đâu? Hắn dạy dỗ nhiều như vậy tiến sĩ lực lượng đâu? Theo trận này thất bại, từng huy hoàng đảo mắt thành nhất thời, từng được qua bao nhiêu vinh dự, hiện tại bại bởi Lục thì Thu liền có bao nhiêu khó có thể tin tưởng. Phía dưới người xem châu đầu ghé tai thảo luận, nhìn xem Khổng Tử ánh mắt cũng có chút không được bình thường. Nữ hoàng nâng nâng tay, mới vừa rồi còn tiếng động lớn ầm ĩ vô cùng tiếng nghị luận trong chớp mắt biến mất hầu như không. Còn yên lặng đến mức ngay cả một cái châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Chấm trước kia nghe người ta nói tốt tiên sinh muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hiện tại trải qua cuộc tỉ thí này, tin tưởng mọi người đều có thể nhận thức đến những lời này là đúng. Một năm trước, Khổng Tế Tửu phản bác Lục Trạng Nguyên, mỗi vị học sinh đều là khả tạo chi tài, quan điểm. Chấm căn cứ hai người bọn họ yêu cầu lựa chọn 10 vị quốc tử giám học sinh. Khổng Tế Tửu tuyển cái này 10 vị học sinh đều là nhân phẩm học vấn đều ưu tú nông gia tử. Lục Trạng Nguyên tuyển cái này 10 vị học sinh đều là chỉ biết vui đùa hoàn khố đệ tử. Nhưng là ngắn ngủi một năm, Lục Trạng Nguyên khiến cho 10 người này cải tà quy chính, biến thành tốt thiếu niên. Bọn họ cũng dùng chính mình thực lực đánh bại đối diện cái này 10 vị đệ tử tốt. Lục Trạng Nguyên dùng sự thật chứng minh, hắn luận điểm là chính xác. Chúng ta cho hắn vỗ tay, cấp dưới vỗ tay như nước. Cơ hồ mỗi người đều bị Lục thì Thu sở thuyết phục. Cái này 10 vị học sinh thay đổi rõ như ban ngày. Bọn họ dùng thi đấu chứng minh bọn họ cũng có thể làm đệ tử tốt. Nữ hoàng nâng tay áp chế, phía dưới lại yên tĩnh xuống dưới. Lục Trạng Nguyên dạy học kinh nghiệm đáng giá mỗi vị tiên sinh học tập. Học sinh ngộ nhập lạc lối, có lẽ chỉ là nhất thời nghĩ kém. Nếu làm tiên sinh có thể tiến hành dẫn đường, không hẳn không thể thành tài. Chấm phi thường thưởng thức cái quan điểm này. Có một loại cách ngôn gọi, biết sai có thể thay đổi. Thiện mạc đại yên, chấm thường xuyên khuyên nhủ thiên hoàng. Không có người nào là hoàn mỹ, chỉ cần không liên quan đến căn bản sai lầm. Không có phạm tội, không có tàn hại dân chúng, không có tham ô nhận hối lộ. Có thể kịp thời nhận thức đến sai lầm, liền có thể cho sửa lại cơ hội. Phía dưới học sinh nghe nói như thế như có điều suy nghĩ. Chấm vẫn hạ không biết quyết tâm tra ẩn điền ẩn hộ sự tình. Không phải chấm sợ, mà là chấm khoan hậu. Chấm đã hạ ý chỉ cần có người hối cải, chủ động đến quan phủ đăng ký ẩn điền ẩn hộ, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lục thì Thu khẽ động, hắn hãy nói đi, nữ hoàng đối hắn tốt phải có điểm qua. Nguyên lai nàng là nghĩ mượn cơ hội này lại cho đại gia cảnh cáo. Không sai, một năm nữ hoàng còn chưa có thi hành nhất điều tiên pháp. Kỳ thật cũng không khó suy nghĩ, dù sau này chính lệnh một khi thi hành, những kia hào cường đại tộc liền sẽ thừa cơ tác loạn. Toàn bộ Nguyệt quốc đều muốn loạn đứng lên, chỉ cần là đế vương, không có một hy vọng chính mình chính lệnh là trải qua ngàn vạn người máu đạt thành. Nàng muốn dùng ôn hòa một điểm biện pháp, chỉ cần cấp dưới nghe lời, nàng có thể khoan dung, chỉ là không biết phía dưới người sẽ như thế nào làm. Khổng Tế Tửu, hai người các ngươi đánh cuộc, lấy ngươi thất bại chấm dứt, ngươi có phục hay không? Khổng Tử quỳ xuống dập đầu, vi thần tâm phục khẩu phục. Hắn đứng lên, hướng Lục thì Thu trùng điệp làm thi lễ. Lục tiên sinh đại tài, chỉ bảo có cách, nhường Khổng mỗ bội phục. Lục thì Thu im lặng, hiển nhiên không nghĩ đến Khổng Tế Tửu như vậy thua khởi. Lại cho hắn đi lễ lớn như thế, hắn lập tức hoàn lễ. Khổng Tế Tửu nghiêm trọng, Lục mỗ nhân chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Nhớ ngày đó, ta từng cũng là cái không học vấn không nghề nghiệp côn đồ. Nếu không phải sau này thay đổi triệt để, quyết chí tự cường, cũng sẽ không có ta hôm nay. Phạm sai lầm không đáng sợ, chết không nhận thức mới là thật sự đáng sợ. Khổng Tế Tửu biết sai liền sửa, nhân phẩm cao thượng, ta muốn học còn rất nhiều đâu. Khổng Tử bừng tỉnh đại ngộ, Lục Trạng Nguyên khách khí, ngươi có thể căn cứ việc trải qua của mình, làm đến cảm động thân thủ, cùng đối với này chút học sinh hướng dẫn từng bước, chỉ bảo bọn họ thành tài. Thật là khó được, phía dưới học sinh đều nhìn ngốc, nguyên tưởng rằng hai người này đối chọi, thất bại cái kia nhất định thẹn quá thành giận, thắng cái kia nhất định vênh váo tự đắc, nói không chừng còn có thể trước mặt nữ hoàng mặt lẫn nhau đánh đâu. Ai tưởng được, lại thương nghiệp lẫn nhau thổi lên. Khổng Tử thoại phong nhất truyền, hướng nữ hoàng khom mình hành lễ, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ. Lục Trạng Nguyên tài đức vẹn toàn, tri thức uyên bác, hài hước khôi hài, là hiếm có tốt tiên sinh. Vi thần cả gan đề nghị thỉnh Lục tiên sinh đến quốc tử giám nhậm chức. Cũng tốt vì triều đình nhiều bồi dưỡng nhân tài. Lục thì thu, hắn có thể hay không thu hồi những kia ca ngợi lời nói. Cái này vô liêm sỉ, hắn vừa mới khen qua hắn. Người này đảo mắt khiến cho chính mình làm dưới tay hắn. Nghĩ đến đổ đẹp, Lục thì thu vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, học sinh sớm đã tính toán đem suốt đời tinh lực đều cống hiến tại Dục Anh Phường, không có quá nhiều tinh lực giáo nhiều như vậy học sinh. Thỉnh thứ lỗi, nữ hoàng trầm ngâm một lát, trẫm tuy có lòng yêu tài, nhưng Lục Trạc Nguyên có chính mình tâm nguyện, lại cũng không tốt ép buộc, việc này liền từ bỏ đi. Nàng thở dài, nhìn về phía dưới học sinh, trẫm vào cung trước, mỗi khi nghe được nhà nghèo khổ nuôi không sống đứa nhỏ sinh ra nữ anh, liền sẽ lựa chọn nịch chết, tâm có không đành lòng. 4 năm trước, Lục Trạng Nguyên từ quan không thủ, chuyên tâm muốn xử lý Dục Anh Phường, trẫm quyên 50.000 lượng bạc. Hôm nay chấm lại quyên 1.2 vạn. Nói xong, bên người cung nữ biết mưa đã từ tay áo trong túi lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho. Lục thì thu, niếp niếp tại dưới đài, nhảy lên đài đến, cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra một cái khay. Hai tay nâng lên đến gần biết mưa trước mặt, biết mưa sửng sốt, mỉm cười, đem ngân phiếu bỏ vào kia trong khay. Niếp niếp đứng ở trên đài hướng cấp dưới thét to, nữ hoàng thương cảm dân chúng, làm gương tốt, thỉnh đại gia lấy nữ hoàng làm gương, ở nhà có dư học sinh tẫn chính mình có khả năng quyên ít tiền, giúp những kia không cha không nương đứa nhỏ, quyên nhiều quyên thiếu toàn nhìn mọi người tâm ý, ta ở đây đa tạ mọi người, nữ hoàng đều trả tiền, những người khác sao có thể không móc. Phía dưới người xem mỗi một người đều móc bạc bỏ vào trong khay. Những thứ này người đa số thả đều là bạc cùng với đồng tiền. Đến cuối cùng niếp niếp tay đều thác không được. Lục thì thu mắt gấp nhanh tay thay nàng tiếp được. Lục thì thu giận nàng một chút, nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá lớn mật a. Lại trước mặt nữ hoàng mặt liền dám thét to. Tiểu nha đầu này vừa mới thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Niếp niếp hơi hơi nghiêng đầu, lén lén liếc nữ hoàng một chút, gặp đối phương chính nhìn lại, nàng sợ tới mức vội vàng từ mặt trên nhảy xuống. Lục thì thu, còn tưởng rằng nàng không sợ đâu. Quyên xong tiền sau, Lục thì thu đếm xong tiền, bưng mâm đưa tới nữ hoàng trước mặt. Tổng cộng 36.554.263 văn. Nữ hoàng nhẹ gật đầu, mang theo ngự lâm quân dẹp đường hồi cung. Chờ những thứ này người đi hết, Lục thì thu nhìn xem cái này 10 vị học sinh. Đi, chúng ta đi nhất phẩm trai ăn thật ngon một trận. Ta phải thật tốt khao các ngươi. 10 vị học sinh mừng như điên. Đi, còn không đợi bọn họ đi ra Trạng Nguyên lâu. Cái này 10 vị học sinh người nhà dồn dập chen lại đây. tranh nhau hướng Lục thì Thu nói lời cảm tạ. Đa tạ Lục Trạng Nguyên chỉ bảo Tiểu Nhi, ta đều không biết, con trai của ta lại cũng là loại ham học. Lục thì Thu cười cười, những hài tử này ngày thường chỉ là thích vui đùa, lại cũng không mất thông minh. Chỉ cần chư vị có thể hơi chút buông tay, tương lai không hẳn không thể thành tài. Mọi người cùng nhau xác nhận, những thứ này rốt cuộc là nữ quyến, không tốt trước mặt mọi người níu chặt người không bỏ. Lục thì Thu tùy tiện ứng phó vài câu, liền tìm cái lấy cớ chạy. Mọi người đến nhất phẩm trai, muốn cái nhã gian, bên trong có thể bày hai bàn. Kia 10 vị học sinh chưa từng có giống hôm nay như vậy hãnh diện qua. Ai, các ngươi nhìn thấy không? Ta nương vừa mới khen ta, nàng bình thường chỉ biết huấn ta, vừa mới vậy mà khen ta. Ta cũng là, ta tổ mẫu còn thưởng một khối ngọc bội cho ta đâu. 10 người này nói được mi phi sắc vũ, ngồi ở Niếp Niếp bên cạnh Nghiêm Trọng Văn lại là nhăn thành một bộ khổ qua mặt. Trần Vi góp lại đây, thấy hắn giống bị xương qua lại cả tím đồng dạng, không khỏi kinh ngạc, ngươi làm sao vậy? Chúng ta thắng, ngươi còn mất hứng. Nghiêm Trọng Văn lắc đầu, không có, ta vừa nghĩ đến các ngươi ngày mai liền không đến, kia trong viện chỉ ở ta một cái, ta liền cả người không phải tư vị. Trần Vi sửng sốt, cười ha ha, tuy có chút không nói, nhưng là huynh đệ, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, chúng ta khổ ngày rốt cuộc chịu đựng qua đi. Nói xong, hắn lại gia nhập tiểu đoàn thể, tiếp tục vui a. Nghiêm Trọng Văn thấy hắn vui thành như vậy, bưng lên rượu trên bàn chung, hung hăng đổ một ly. Niếp Niếp gặp không được Trần Vi lớn lối như vậy, nàng đến gần Nghiêm Trọng Văn bên người nhỏ giọng nói, ngươi đừng nghe hắn. Nàng đáy mắt lóe qua một tia giảo hoạt, bọn họ rất nhanh liền sẽ trở về. Niếp Niếp cũng không nhận ra cha nàng sẽ làm thâm hụt tiền mua bán, cha nàng sở dĩ chịu hoa khí lực lớn như vậy giáo bọn hắn, nhất định là vì kia tuyệt bút bạc. Nghiêm Trọng Văn miệng rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài, hắn ho khan khụ, thiếu chút nữa đem mình phổi quản khụ đi ra, sắc mặt tăng được đỏ bừng, thật vất vả ngừng khụ. Hắn vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Niếp Niếp buồn bã nói, những thứ này người nhưng là trong nhà bảo bối, trong nhà người mắt thấy bọn họ có thể thành tài, còn không vui điên rồi, làm sao có khả năng tiếp tục mặc cho bọn hắn hồ nháo. Ngươi chờ xem, không ra 3 ngày, bọn họ bảo quản trở về. Nghiêm Trọng Văn tinh tế nghĩ một chút, đúng nga, hắn tại Nghiêm phủ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hắn A gia có 16 cái cháu trai, hắn không chiếm đích chiếm trưởng, căn bản không được coi trọng, những thứ này người không phải đồng dạng, bọn họ có người cưng chiều, đau, ầm ĩ gặp chuyện không may, đều có người gánh vác, hiện tại có người có thể giáo tốt bọn họ, chỉ cần không phải cố ý nâng giết phụ mẫu khẳng định đều nguyện ý đưa bọn họ chạy tới. Thấy bọn họ mừng như điên ôm ở cùng nhau, Nghiêm Trọng Văn khóe miệng giật giật, nhịn không được lộ ra một tia đồng tình. Bữa cơm này, mọi người ăn được rất vui sướng, chưa bao giờ có thỏa mãn. Kia 10 vị học sinh là ở trong nhà hạ nhân nâng đỡ rời đi, mà Lục thì Thu cũng uống say, đầu óc tuy có chút hỗn hỗn độn độn, không đến mức say khướt, nhưng hắn cả người mềm nhũn. Cuối cùng vẫn còn Niếp Niếp kêu Tửu Lâu hỏa kế hỗ trợ, mới đem người lộng đến thuê đến trên xe ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục thì Thu ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Mộc thị thấy hắn tỉnh, lập tức mang trà lại đây. Giải giải rượu đi, ngươi nói ngươi uống nhiều như vậy làm gì nha? Lục thì Thu không thích bụng rỗng uống trà, một bên mặc quần áo vừa nói, học sinh cao hứng đều đến kính ta, ta có thể không uống nha? Mộc thị gật đầu, hỏi, đúng rồi, những kia học sinh đi, bọn họ phòng có phải hay không nên thu thập một chút? Lục thì Thu lắc đầu, hướng Mộc thị nói, Không cần, bọn họ rất nhanh liền sẽ trở về. Mộc thị có chút khó hiểu. Không phải nói chỉ dạy một năm sao? Lục thì thu nở nụ cười. Dục anh Phương cần bọn họ. Trên đời này có thể ra thức dạy 10 vạn hai oan đại đầu cũng không nhiều. Ai bảo bọn họ trước kia là hỗn thế ma vương đâu. Phổ thông tiên sinh khả giáo không được bọn hắn. Chỉ có hắn cái này làm việc có một phong cách riêng tiên sinh mới có thể làm cho bọn họ đứa nhỏ thành tài. Hắn cần tiền, bọn họ cần thành tài. Theo như nhu cầu, Mộc thị hơi chút suy nghĩ hạ cũng hiểu. Không khỏi bật cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 13 tháng 2 năm 2020 15 giờ 26 phút 2 giây tương đương 13 tháng 2 năm 2020 17 giờ 26 phút 46 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Bạc Hà xanh biếc mù tạc 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.